Nhà đài không hiểu bản thân sẽ phải đối mặt với hai chương hát thế nào đây à, cách chương.